Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng địa điểm thật ra thì chính là Bắc Kinh Tây Ba vòng quanh vùng lân cận một tòa cổ tự. Bên trong hội sở, bởi vì là địa phương tương đối ẩn núp, cho nên tỏ ra tương đối khiêm tốn, cũng không có ký giả ở vùng lân cận trà trộn, càng không cần phải nói trong hội trường. Đây là căn bản cũng không dự định ra ánh sáng tụ họp. Xem ra ở cả nước đại không khí hạ, đạo diễn Phùng như vậy cũng không dám tùy tiện làm ra đầu chim. Hội trường bị toàn bộ bao rồi. Yến hội trong phòng khách, một đám diễn viên minh tinh đang tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm uống rượu. Quần áo yêu nhã màu đỏ kỳ báo, cơ hồ lộ ra cả điều trắng như tiết bắp đùi đẹp kỳ bào cô gái qua lại trong đó. Cho những minh tinh này cửa đưa tới các loại thức uống cùng rượu. Thà nói là đêm xuân ăn mừng sẽ không bằng nói là ở kinh thành một ít minh tinh tai to mặt lớn cửa một lần tư cách cá nhân tụ họp. Mà đây cái tụ họp lại bắt đầu sắp đến trong một năm. Mỗi một người khả năng có được cơ hội, vô luận là đạo diễn vẫn là diễn viên, đều ở đây như vậy tụ họp trong tìm kiếm cơ hội. Đạo diễn Phùng như vậy ở tiệc rượu trong qua lại lui tới. Như cá gặp nước, mỗi một minh tinh, bỏ mặc hắn bao lớn bài, ở đạo diễn Phùng như vậy lúc tới, cũng sẽ dừng lại cùng người khác nói chuyện, cùng đạo diễn Phùng như vậy thân thiết nói chuyện phiếm. Dẫu sao đạo diễn Phùng như vậy bây giờ là trong nước ít có tai to mặt lớn đạo diễn. Nếu như vận khí đầy đủ, có thể cùng hắn hợp tác quay một bộ phim, cho dù là cái vai phụ, cũng đủ mình trên lửa một trận. Vì vậy những minh tinh kia cửa, đặc biệt là nữ minh tinh cửa cũng chủ động tìm cơ hội cùng hắn bắt chuyện. Ngồi ở một góc trên ghế salon cô gái đẹp, quần áo màu trắng váy đầm dài, một bên trên bả vai nhẹ nhàng khoác liền một cái nơ con bướm. Bên kia bả vai thì lộ ra, da thịt trắng như tuyết để cho người cảm thấy có chút không dám bức thị. Ý phỉ, làm sao một người ở chỗ này cùng rượu một mình? Đạo diễn Phùng như vậy vòng vo hai vòng sau đó, dự định cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, liền thấy góc bên ở trên ngồi đang lặng lẽ khắp nơi liếc cô gái. Bưng một ly rượu liền đi tới, ta uống nước, Lưu Ý Phỉ giơ lên trong tay một cái ly nước, hướng về phía đạo diễn Phùng như vậy áy náy cười một tiếng. Ngài còn mời những người đó, làm sao đêm xuân ở trên còn có chút người không có xuất hiện. Đêm xuân ở trên còn có chút người. Đạo diễn Phùng như vậy sững sốt một chút. Sau đó liền cười lên. Chỉ Lưu Ý Phỉ cười nói. Ngươi là tìm một cái người chứ? Nói một chút. Là cái nào? Ta có thể cho ngươi tìm ra. Ngày hôm nay ta là chủ nhân. Ai ở đây? Ai không ở đây? Ta nhưng là trong lòng có hạn rất à. Lưu Ý Phỉ không có nói. Chẳng qua là hé miệng cười một tiếng. Sau đó bưng ly nước lên đứng lên hướng về phía đạo diễn Phùng như vậy ly rượu đụng một cái. Đạo diễn Phùng, ta kính ngươi một ly. Hy vọng sau này có thể có được đạo diễn Phùng dìu dắt. Đồng ý, có cơ hội ta nhất định cùng ngươi hợp tác. Đạo diễn Phùng như vậy cũng nhìn thấu Lưu Ý Phỉ không muốn nói chuyện nhiều. Liền gật đầu một cái. Nhấp một miếng rượu, hướng cửa đi tới. Hắn theo bản năng hướng bên ngoài nhìn xem, nhưng là không nhìn thấy hắn hy vọng thấy người kia tới. Ha ha, đạo diễn Phùng, một thanh âm sang sảng từ bên cạnh truyền tới. Đạo diễn Phùng như vậy nghiêng đầu vừa thấy, là Hồng Kông nổi tiếng công phu ngôi sao khổng lồ Thành Hổ. Hắn đang giơ ly rượu hướng hắn đi tới, trên mặt đỏ đỏ, mang say, xem ra hắn đã uống không ít. Tiệc rượu có thể còn chưa có bắt đầu à? Như thế nào? Ngày hôm nay đối với nơi này còn hài lòng chứ? Đạo diễn Phùng như vậy cười đối với Thành Hổ vừa nói. Đưa tay ra, hai người thật chặt cầm. Hai người đều là nơi này đánh tai to mặt lớn. Tự nhiên cũng thì tùy. Dòng sân đùa bỡn. Nếu là đổi một đúng là danh tiếng hơi nhỏ một chút minh tinh. Vậy cũng phải rất cung kính nói chuyện. Hài lòng. Làm sao biết không hài lòng? Nơi này cô gái xinh đẹp bao nhiêu? Thành Hổ cười. Sau đó kéo hắn liền hướng Lưu Ý Phỉ bên kia đi. Ta thấy Ý Phỉ một người ở bên kia. Chúng ta đi cùng nàng trò chuyện. Đạo diễn Phùng như vậy vừa định nói mình cùng nàng mới vừa tán gẫu qua. Nhưng là lời đến khóe miệng. Lại không tốt nói ra. Chỉ đành phải theo Thành Hồ cùng đi đã qua. Ý Phỉ, làm sao một người ở chỗ này cùng rượu một mình à? Thành Hồ thấy Lưu Ý Phỉ. Cười lớn đi tới. Nhìn Lưu Ý Phỉ đứng lên. Liền giang hai cánh tay. Hai người nhẹ nhàng ôm một cái. Ngươi lời này cùng đạo diễn Phùng nói giống nhau như đúc. Rốt cuộc là giống nhau. Một cái là đại đạo. Một cái là đại ca. Lưu Ý Phỉ cũng cười. Sau đó nhẹ nhàng lui về phía sau một chút. Cùng Thành Hổ giữ vững một đoạn ngắn khoảng cách. Động tác này rất nhỏ. Hơn nữa Thành Hổ cũng uống đến xong hết rồi. Vì vậy cũng không có để ý. Uống rượu giải sầu không có ý nghĩa. Không bằng qua bên kia. Anh đẹp trai cũng nhiều. Người đẹp cũng nhiều. Đạo diễn Phùng ngày hôm nay mời ngươi tới cũng không phải xem ngươi uống rượu giải sầu chứ. Ta uống nước đâu. Lưu Ý Phỉ cười một tiếng. Ta đều tốt lâu không uống rượu. Ta xem à. Ý Phỉ là tìm người. Ta cũng xem nàng ở chỗ này liếc thật lâu. Còn không tìm được. Đạo diễn Phùng như vậy bỗng nhiên liền cười lên. Là cái nào tiểu tử trên đỉnh đầu bốc khói xanh. Phải ngươi như thế mắt khác tương xem. Âu, Ý Phỉ có bạn trai. Thành Hồ thất kinh nhìn xem Lưu Ý Phỉ. Không phải, nào có, ngươi thật đúng là tin đạo diễn Phùng lời đâu. Lưu Ý Phỉ mặt có chút đỏ, dậm chân một cái, ngược lại là toát ra một ít tính cách bé gái. Như vậy lộ ra chân tình, để cho Lưu Ý Phỉ lại là tỏ ra kiều hàm đáng yêu. Cho dù là gặp nhiều bụi hoa mỹ nữ Thành Hồ cũng không khỏi ngẩn ngơ. Đó là, nếu như ai làm bạn trai ngươi, đó là không biết sửa bao nhiêu năm có phúc. Thành Hồ cười lớn, cũng không mạnh kéo Lưu Ý Phỉ qua bên kia. Chẳng qua là gật đầu một cái. Chúng ta qua bên kia chờ ngươi. Tốt, gặp lại, đại ca, gặp lại, đạo diễn Phùng. Lưu Ý Phỉ cười nhạt. Cùng hai cái tai to mặt lớn vẫy tay. Bỗng nhiên phòng khách cửa tự động lần nữa mở ra. Một đôi trẻ tuổi trai gái xuất hiện ở cửa. Bọn họ tay cặp tay. Đi chung với nhau. Nhìn qua giống như là một đôi bích nhân. Một cái là điển hình đông phương người đàn ông. Một cái điển hình Âu Mỹ tóc màu hạt rẻ người đẹp. Chân phàm, Kristen, các ngươi rốt cuộc đã tới. Đạo diễn Phùng như vậy bỗng nhiên liền hướng vậy đối với trẻ tuổi trai gái bước nhanh đi tới. Thật xa liền giang hai cánh tay. Xin lỗi, đến chậm. Chân phàm cùng chào đón đạo diễn Phùng như vậy ôm một cái. Sau đó lại cùng Kristen bắt tay một cái. Kristen cũng không có mặc cái gì lễ phục dạ hội các loại. Nàng rất đơn giản mặc một cái tương đối dày váy. Phối hợp đàn hồi quần và một đôi thông thường cao cân giày da. Nhìn qua giống như là một nhà bên cạnh cô gái vậy. Đơn giản, nhưng là nhưng tươi đẹp thoát tục. Để cho người trước mắt sáng lên. Chân phàm là một món tương đối thông thường Âu phục. Đây là bởi vì là bọn họ không có ở đây đi chuẩn bị những thứ này duyên cớ. Dĩ nhiên lần tụ hội này, bọn họ càng nhiều hơn chính là coi thành một lần rượu thông thường sẽ. Chờ hai người thấy rõ trong phòng khách tình huống sau đó. Mới phát giác mình có chút hội ý sai rồi. Ở nơi này là một lần thông thường tiệc ăn mừng. Mà là chúng hết nước tai to mặt lớn ngôi sao khổng lồ tụ tập giao lưu hội. Thấy hai người kia xuất hiện. Lưu Ý Phỉ ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái. Sau đó lặng lẽ đứng dậy. Trong tay cũng nắm thật chặt ly nước. Không tự chủ liền hướng trong miệng đưa. Ta vội tới ngươi dẫn gặp. Đạo diễn Phùng như vậy hướng về phía Chân Phàm nói. Nói trắng ra, thật ra thì chính là để cho Chân Phàm cùng Kristen nhận những thứ này trong vòng người. Nhưng là ở chỗ này, Kristen mới là lớn nhất bảng hiệu cái đó. Cho dù là Thành Hồ, ở Hollywood luân phiên kiếm tiền địa vị và hồng hỏa trình độ, cũng là kém hơn Kristen. Chân Phàm ngược lại có thể nhận được một ít minh tinh. Đều là ở màn hình TV lăn lộn trên quen mặt. Sau đó những thứ khác đạo diễn loại ra ống kính tương đối ít người cũng nhận được tương đối ít. nhưng là mấy cái tai to mặt lớn vẫn là nhận biết. Nhưng là Kristen nhưng là một cái cũng không nhận ra, trừ Thành Hổ, cho nên nàng liền không ngừng tìm Thành Hổ nói chuyện. Thành Hổ cũng vui vẻ phụng bồi. Cứ việc hai người cơ hội hợp tác tương đối mong manh, bởi vì là hai người đường hài kịch là không đúng, nhưng là lăn lộn người tốt duyên cũng không tệ. Cho nên Thành Hổ cũng vô cùng hết khả năng cho Kristen giới thiệu những thứ này người trong vòng. Vốn là chân phàm là tịch tịch vô danh, nhưng là trải qua đêm xuân vậy ma thuật sau đó, không có ai sẽ ngu đến cho rằng hắn sau này sẽ còn là một vô danh tiểu bối. Vì vậy cũng rất nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Mà đối với Kristen, bọn họ liền tỏ ra càng thêm nhiệt tình. Dẫu sao nếu như cùng Kristen lẫn vào tương đối quen, sau này nói không chừng lại liên lạc một chút, sau đó đề cử đi một cái Hollywood mảng lớn đánh nước tương. Ở trong nước cũng coi là quốc tế ngôi sao khổng lồ cấp nhân vật khác. Cơ hội này cũng không nhiều. Một vòng, Khác thấp giọng với Trần Phàm cười nói. Những người này quá nhiệt tình. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Không nói gì. Giới thiệu xong, đạo diễn Phùng như vậy dẫn dắt Trần Phàm nhích sang bên đi. Sau đó ngồi ở góc bên lên trên ghế salon, cười nói, ngày hôm nay các ngươi là khách quý, ta ở nơi này cùng các ngươi, đợi một hồi ta đem Thành Hổ cũng kêu đến, không cần đi, còn có nhiều như vậy tân khách. Rất hiển nhiên, Trần Phàm không biết như thế nào cùng những người này giao thiệp với, vừa mở miệng cảm thấy mình thật giống như nói sai rồi vậy. Quả nhiên, đạo diễn Phùng như vậy vung tay lên, không cho là đúng cười nói. Đừng để ý bọn họ. Ta ở bọn họ trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Bọn họ còn không được tự nhiên đâu. Còn không bằng chúng ta chung một chỗ. Vừa nói hướng bên kia hòa mỹ nữ trêu chọc Thành Hổ vẫy vẫy tay. Thành Hổ hội ý. Bưng ly rượu liền đi tới. Bốn người ngồi chung một chỗ nói chuyện. Đạo diễn Phùng như vậy liền nói quốc nội điện ảnh hình thức. Thành Hổ liền nói mình ở Hollywood xông xáo trải qua, bọn họ đều là dùng tiếng Anh nói chuyện, vì vậy Kristen cũng nghe được hiểu, thỉnh thoảng cười yếu ớt đáp lại bọn họ câu hỏi, hơn nữa thỉnh thoảng chen vào mấy câu, xem ra nàng đối với như vậy giao thiệp xã giao vẫn đủ muốn gì được nấy. Chẳng qua là Trần Phàm cũng có chút cắm không được nói nhiều, chẳng qua là mỉm cười nghe bọn họ nói, xin hỏi. Ta có thể gia nhập sao? Bỗng nhiên bên cạnh một cái rất thanh âm thanh thúy truyền tới. Cũng nói tiếng Anh, tương đối thuần tránh nước Mỹ khẩu âm. Lưu Ý Phỉ, cô bé này, Trần Phàm một cái liền nhận ra. Hắn xem qua nàng diễn phim truyền hình. Đối với nàng tạo nên tương đối tươi đẹp thoát tục hình tượng ấn tượng tương đối sâu khác. Một lần một hớp liền gọi ra nàng tên chữ. Ta cũng biết ngươi, đại ảo thuật gia Trần Phàm. Lưu Ý Phỉ nhàn nhạt cười một tiếng, thấy Trần Phàm đối với nàng gật đầu, liền nhẹ nhàng ngồi ở Trần Phàm bên cạnh, thuận tay đem mình váy vuốt thuận, rất đẹp mắt tròn trịa đồn tuyến liền xuất hiện ở lần lượt Trần Phàm bên kia trên ghế salon. Lưu Ý Phỉ, Trần Phàm xem Lưu Ý Phỉ ngồi xuống, hướng về phía bên cạnh Kristen giới thiệu, ta rất thích xem nàng diễn phim, ta là nàng mê điện ảnh. Oa nha, Kristen không nhịn được phát ra tiếng than thở. Ta rất thiếu nghe chân nói như vậy qua. Nói thật, ta đều có chút ghen tị ngươi. Bởi vì là hắn không ở ta trước mặt nói như vậy. Hơn nữa, dáng dấp ngươi thật xinh đẹp. Sao sao con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.